Chương 1212, trong bụng bữa ăn. Cực cảnh, chính là một loại cường giả tuyệt thế con đường. Phàm là có thể đánh vỡ cực cảnh võ giả, tương lai chú định sẽ trở thành phiến thiên địa này ở giữa, cao cấp nhất tồn tại. Lớn như vậy cổ hoa quần đảo, đánh vỡ cực cảnh thiên tài, cũng không đủ một tay số lượng. Mà nho nhỏ Lưu Ngân đảo, thế mà ra một cái. Phải biết, giống như Lưu Ngân đảo dạng này hòn đảo, cổ hoa quần đảo trên, có dòng dã 36 cái. Đây vẫn chỉ là cổ hoa quần đảo mà thôi. Nếu là vũ trụ mịt mờ, không biết có bao nhiêu cái cùng loại với cổ hoa quần đảo. Võ giả tính đến hàng ngàn tỷ, có thể đánh vỡ cực cảnh người, lác đác không có mấy. Có thể nói như vậy, đánh vỡ cực cảnh thiên tài, mới có thể chân chính xưng là thiên tài. Bọn hắn bị thiên địa tán thành, bị quy tắc che chở, bọn hắn mới thật sự là người bên trong Long Phượng. Thủ quan người thân thể đang run rẩy, hắn chính mắt thấy phương thần đánh vỡ cực cảnh quá trình. Nhìn thấy quá trình này, thủ quan người ra đầu đều tại run lên. Cho dù đổi lại là hắn, QNZ không nhất định có thể kiên trì nổi. Thật thành công. Thủ quan người chấn động trong lòng. Danh xưng không thể phá vỡ hư không cổ chiến trường, bị người này một quyền đánh nát, quá làm cho người ta rung động. Một mực đang chờ đợi Hân công chúa, nhìn thấy phương thần thân ảnh, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kích động nụ cười. Trong hư không, phương thần bay lên không đứng thẳng, trên mặt của hắn, có một tia minh ngộ chi sắc. Tại vừa mới, hắn đột ngột cảm thấy một tia thiên địa quy tắc. Dùng hắn cảnh giới cỡ này, có thể cảm giác được, đúng là không dễ. Đây chính là cực cảnh thiên tài sức chiến đấu sao phương thần khẽ nói. Cố nén vui sướng trong lòng, phương thần thân thể, rơi xuống trên mặt đất. Hắn, thoát thai hoàn cốt, hoàn mỹ kiếm thể chân chính đạt đến hoàn mỹ nhất tình trạng. Hân công chúa thấy thế, vọt thẳng vào phương thần trong ngực. Thời gian dài như vậy, ta lo lắng gần chết. Hân công chúa thấp giọng nói. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve hân công chúa tóc dài, cười nói, đây không phải ra sao tiến vào vẫn thạch cốc thời gian mấy năm, phương thần phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù chưa từng đạt tới tinh thần cảnh, nhưng lại từ một khía cạnh khác tới nói, siêu việt tinh thần cảnh cường giả. Hắn một quyền chỉ huy, có thể đơn giản oanh sát tinh thần cảnh đê giai võ giả. Đương nhiên, bởi vì khí hải bên trong chính là cương nguyên chi lực, mà không phải tinh thần chi lực. Sở dĩ, còn không cách nào phát huy ra cực cảnh cường giả uy lực mạnh nhất. Nếu là bước vào tinh thần cảnh, chắc chắn chấn kinh tất cả mọi người. Chúc mừng tiểu hữu. Thủ quan người cười hắc hắc, đối phương thần ôm quyền nói chúc. Tiền bối, ta có hay không thông qua được cửa thứ 9 phương thần hỏi. Thủ quan người nhanh chóng gật đầu, giống như cái này cũng không tính là thông qua. Vậy còn có người nào có thể thông qua đương nhiên thông qua được, ha ha ha. Thủ quan người cười ha ha. Phương thần cũng là những năm gần đây, Lưu Ngân đảo cái thứ nhất đánh vỡ cực cảnh thiên tài. Tiểu hữu, thế nào đánh vỡ cực cảnh cảm giác như thế nào thủ quan người hỏi. Đối với đánh vỡ cực cảnh võ giả, hắn cũng chỉ là thai nghe, chưa từng thấy tận mắt. Giờ phút này, đương nhiên còn muốn hỏi một phen. Cảm giác rất thoải mái. Phương thần chỉ nói bốn chữ. Trên thực tế, đánh vỡ cực cảnh cảm giác, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần đã đi ra một đầu tiền nhân đều không thể đi thông con đường. Tương lai của hắn, chú định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Tinh Nguyệt, mẫu thân, các ngươi chờ lấy, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tơ y các ngươi. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Cùng hân công chúa hàn huyên một hồi, toàn tức phương thần nhìn về phía thủ quan người. Tiền bối. Vậy ta phải chăng có thể rời đi vẫn thạch cốc phương thần hỏi. Thủ quan người gật đầu, vung tay lên, lập tức thứ 9 ngôi đại điện mở ra. Đại điện vừa mới mở ra, lập tức từng đạo tiếng gầm truyền ra. Phương thần nhíu mày, toàn tức sững sờ. Hắn biết rõ tiếng gầm gừ này là từ đâu mà đến rồi. Hắn nhìn thoáng qua thủ quan người, cái so đối với hắn gật đầu. Thiên kiếm phủ Chu Bản Tôn phương thần hỏi. Không tệ, thiên kiếm phủ Chu Bản Tôn. Bị trấn áp ở chỗ này. Thủ quan người no y phương thần nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích. Thiên kiếm phủ Chu cùng hắn có thủ, nếu có thể đem bản tôn phân thân cùng một chỗ chém giết, vậy cũng tốt. Mặc dù bị ý chí chi lực trấn áp, không chừng lu cờ na ho, thoát đi ra ngoài đâu. Tựa hồ nhìn ra phương thần tâm tư, thủ quan người cười hắc hắc nói, tiểu hữu, ngươi phá vỡ cực cảnh, bị thiên địa quy tắc che chở, cho dù xuất thủ, ý chí chi lực QNZ sẽ không đối phó ngươi. Còn có chuyện tốt bực này phương thần nhếch miệng cười nói. Bất quá tiểu hữu, ta cần phải nhắc nhở ngươi, người này bản tôn chính là siêu việt tạo hóa cảnh cường giả, gần như bất tử bất diệt, dùng thực lực của ngươi, muốn triệt để diệt đi hắn, quá khó khăn. Phương Thần nghe vậy, tiến thối lưỡng nan. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử xuất hiện. Lao đại, để cho ta nuốt hắn. Tiểu lao thử no y nghe vậy, Phương Thần trên mặt một bộ, sau đó nói, ngươi thử một chút. Tiểu lao thử một ngựa đi đầu, tiến vào đại điện. Lúc này, tại trong đại điện, Thiên Kiếm Phủ Chu thân thể, khoanh chân ngồi dưới đất, chung quanh hắn, tràn ngập vô hình quy tắc, trấn áp hắn. Phương Thần, thả ta rời đi. Thiên Kiếm Phủ chủ đạo. Phương Thần cười lạnh một tiếng, không nói gì. Tiểu lao thử tiến lên một bước, thi triển ra Thiên Phú Thần Thông Thôn Phệ. Thấy thế, Thiên Kiếm Phủ Chu vội vàng kêu lên, Phương Thần, ngươi như thả ta rời đi, ta nguyện ý vĩnh thế vì ngươi nô buộc. Như ngươi loại này nô buộc, ta cũng không dám thu. Phương Thần no y Thiên Kiếm Phủ Chu cũng biết hắn phá vỡ cực cảnh, muốn để hắn hỗ trợ. Thế nhưng là, chính mình làm sao lại giúp hắn không nói cái khác, một khi phóng hắn rời đi, chính mình tất nhiên sẽ lọt vào hắn cấp giết, Phương Thần mới sẽ không dám loại chuyện này. Nhìn thấy Phương Thần không nguyện ý phóng chính mình, Thiên Kiếm Phủ Chu hấp tấp nói, Phương Thần, ngươi như giúp ta, ta có thể cho ngươi một chi quân đội. Nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Toàn tức, hắn phất phất tay, ngăn lại tiểu lao thử tiến công. Ngươi chỉ có một phút. Phương Thần lạnh nhạt nói. Mặc dù là siêu việt tạo hóa cảnh cường giả, nhưng giờ phút này Thiên Kiếm Phủ Chu cũng không dám tại Phương Thần trước mặt sĩ diện. Trên tay của ta, có một chi quân đội, bọn hắn đã từng đều là tạo hóa cảnh võ giả, nhưng ta bị trấn áp, theo thời gian trôi qua, tu vi của bọn hắn, từ từ tan đi. Bất quá, dù vậy, tu vi của bọn hắn, cũng là đạt đến tinh thần cảnh. Thiên Kiếm Phủ Chu đạo. A tinh thần cảnh quân đội nghe được Thiên Kiếm Phủ Chu, Phương Thần trong lòng, sinh ra một tia hiếu kỳ. Quân đội của ngươi, có bao nhiêu người? Phương Thần hỏi. Thiên Kiếm Phủ Chu lắc đầu nói, 100 người. Phương Thần chấn động trong lòng, 100 cái tinh thần cảnh cường giả, nếu là mình có thể có được, chẳng phải là có thể trực tiếp quét ngang Lưu Ngân Đảo chỉ là Âu gia, tính là gì? Nghĩ tới đây, Phương Thần trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Đem ngươi quân đội lấy ra để cho ta nhìn xem, có lẽ ta có thể ra tay giúp ngươi. Phương Thần no ý thủ quan người ở một bên, cười tủm tỉm nhìn xem đây hết thảy. Đánh vỡ cực cảnh, vốn là bị thiên địa xanh hít mắt, thiên địa quy tắc che chở. Như hắn quyết tâm muốn cứu Thiên Kiếm Phủ Chu, Lưu Ngân Đảo ý chí chi lực, QNZ sẽ không ngăn cản. Soạt Thiên Kiếm Phủ Chủ tâm ý khẽ động, đại điện bên trong, xuất hiện 100 đạo nhân ảnh. Chỉ bất quá, để Phương Thần kinh ngạc chính là, cái này 100 người, không có một tia sinh cơ. Đây là khôi lỗi. Thiên Kiếm Phủ Chu lắc đầu nói, đây không phải khôi lỗi, mà là ta dùng thủ đoạn đặc thù để chết đi võ giả, nghe lệnh của không, bất quá lại không cách nào thời gian dài chiến đấu, một khi chiến đấu tới trình độ nhất định, bọn hắn liền sẽ tan thành mây khói. Phương Thần nhãn tình sáng lên, quả nhiên vũ trụ mịt mờ, không thiếu cái lạ. Khôi thiên tộc khôi lỗi đã đủ tinh diệu, không nghĩ tới Thiên Kiếm Phủ Chu lại có loại thủ đoạn này. Như thế nào khống chế bọn hắn? Phương Thần hỏi. Ngươi muốn trước cứu ta, ta mới nói cho ngươi. Thiên Kiếm Phủ chủ đạo. Ngươi không có tư cách cùng ta thương lượng. Phương Thần thái độ rất cường ngạnh. Thiên Kiếm Phủ Chu tức giận, không bằng hắn cuối cùng vẫn khuất phục. Bị trấn áp ở đây, đã rất nhiều năm. Thời gian dài đến liền hắn đều không nhớ rõ. Hắn thật quá nghĩ ra đi. Dùng hắn thực lư cờ thế na y, phóng nhãn cổ hoa quần đảo, cũng coi là cường giả tối đỉnh. Một tiếng hiệu lệnh, không dám không theo. Mà, bị trấn áp ở đây, không bằng heo chó. Hắn thật hận thấu sinh hoạt, hắn vô cùng khát vọng ra ngoài. Sở dĩ, mới không từ thủ đoạn muốn Phương Thần hỗ trợ. Thiên Kiếm Phủ Chu trong lòng, phi thường hối hận quyết định ban đầu. Vì tăng cường thực lực của mình, thế mà mưu toan luyện hóa ý chí chi lực, thật sự là buồn cười. Thiên Kiếm Phủ tay phải trưởng vung lên, lập tức khống chế cái này 100 người phương pháp, truyền vào Phương Thần trong đầu. Phương Thần nhắm mắt lại, khí tức quanh người lấp lóe. Chỉ chốc lát sau, hắn tiểu nắm giữ phương pháp. Sau đó, hắn thử một cái. Quả thật có thể khống chế. Ta bị ý chí chi lực trấn áp, cái này 100 người cũng nhận áp chế. Bọn hắn mặc dù còn có thể bảo trì tinh thần cảnh sức chiến đấu, nhưng nhiều nhất toàn lực chiến đấu một lần, liền đem tiêu tán. Thiên Kiếm Phủ Chu giải thích nói. Phương Thần gật đầu, cười nói, đa tạ quà tặng của ngươi. Nói xong, Phương Thần vẫy tay một cái, tiểu lão thử hiểu ý cười một tiếng, đi đến Thiên Kiếm phủ chủ thân trước. Sau đó, thi triển ra Thiên Phú thần thông thôn phệ. Phương Thần, ngươi lừa gạt bản tọa. Thiên Kiếm phủ chủ kiến hình, phẫn nộ đại hống. Thật là một cái ngu xuẩn. Phương Thần cười nhạo nói, ta muốn giết ngươi. Thiên Kiếm phủ chủ biết được mình bị lừa gạt, hận không thể đem Phương Thần chém thành muôn mảnh, đáng tiếc hắn làm không được. Bị ý chí chi lực trấn áp, thân thể của hắn căn bản là không có cách động đậy. Mặc cho tiểu lão thử thôn vệ chi lực, bao phủ chính mình. Lão đại, ý chí chi lực trấn áp hắn, lực lượng của ta không đủ. Tiểu lão thử no y Phương Thần nhắm mắt lại, ý đồ câu thông ý chí chi lực. Chỉ chốc lát sau, ý chí chi lực suy yếu, Thiên Kiếm phủ chu thân thể, bị Phương Thần hút vào trong bụng. Ta không phục. Thiên Kiếm phủ chu truyền ra chấn nộ tiếng gầm gừ. Một đời cường giả, trở thành tiểu lão thử trong bụng bữa ăn. Tiểu hữu, nhìn thấy đại điện hậu phương cửa đá sao đẩy ra liền có thể rời đi. Thủ quan người cười nói. Đa tạ tiền bối. Phương Thần mang theo Hân công chúa, còn có tiểu lão thử, ma giáp trùng, ám dạ mẫu hoàng, nhẹ nhàng đẩy ra cửa đá, rời đi vẫn thạch gốc. Chỉ sợ Âu gia tộc trưởng nằm mơ cu nở dê sẽ không nghĩ tới, hắn tự tay đem Phương Thần đẩy vào vẫn thạch gốc, lại không nghĩ rằng, cho Phương Thần một trận thiên đại tạo hóa. Phương Thần rời đi về sau, vẫn thạch cốc bên trong chấn động. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Lưu Ngân ở trên đảo, rốt cục xuất hiện một cái đánh vỡ cực cảnh thiên tài.